Mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Mến chào các bạn, hôm nay sách tóm tắt xin được gửi đến bạn video Sống ở đời, đừng làm 20 điều này. Bạn có muốn sống hạnh phúc không? Bạn muốn cuộc sống giàu có, nhiều tiền không? Không chỉ bạn mà rất nhiều người thắc mắc rằng làm thế nào để có được cuộc sống thật hạnh phúc. Tuy nhiên, rất ít người có câu hỏi ngược lại rằng muốn sống hạnh phúc không nên làm những điều gì. Phàm là người thì ai cũng đều có nỗi khổ, ai cũng đều không khỏi phạm phải sai lầm. Nhưng nếu như biết được 20 việc đừng làm dưới đây thì cuộc sống của bạn sẽ thanh thản và nhẹ nhàng mà gặt hái được nhiều thành công. Việc thứ nhất, đừng lãng phí thời gian và nhầm người. Chắc hẳn xung quanh bạn, ngoài gia đình, người thân, bạn có những mối quan hệ với những đối tượng khác. Tuy vậy, bạn phải lựa chọn những đối tượng cần có để kết giao, cần loại bỏ những đối tượng không tốt cho cuộc sống của bạn. Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đời người rất ngắn ngủi, cho nên đừng đem những ngày tháng quý giá của mình lãng phí vào nhầm người. Nếu như người khác cần bạn, họ sẽ dành cho bạn một khoảng không gian. Nhiều lúc chúng ta không cần phải dãy giụa trong đau khổ, mà thay vào đó hãy chọn cách buông bỏ. Hãy nhớ kỹ, bạn bè tốt là người luôn xuất hiện bên bạn những lúc bạn cần. Những người mà khi bạn ở vào thời điểm huy hoàng mới đến kết giao thì đó chưa chắc đã là bạn chân chính. Việc thứ hai, đừng trốn tránh việc giải quyết vấn đề. Hãy nhìn thẳng vào khó khăn và cố gắng đi qua. Mọi người đều biết, để làm được điều này quả thực là không hề dễ dàng. Thật khó để mỗi khi gặp khó khăn lại có thể dùng tâm thái bình thản, tĩnh tại để đối diện với nó. Nhưng thực sự là khi gặp khó khăn, chỉ có bình tĩnh đối diện với nó thì mới giải quyết được vấn đề. Còn trốn tránh nó thì chỉ làm lãng phí thêm thời gian và sự lo lắng cho bản thân mà thôi. Hãy đối diện với chúng. Đây không phải là việc dễ dàng. Không ai có khả năng xử lý hoàn hảo mọi vấn đề họ gặp phải. Chúng ta cũng không thể ngay lập tức mà giải quyết trọn vẹn một khó khăn. Chúng ta không sinh ra để làm như vậy. Trên thực tế, chúng ta sinh ra là để thất vọng, buồn chán, đau khổ và vấp ngã. Bởi vì đó là toàn bộ mục đích của cuộc sống. Đối mặt với vấn đề, học hỏi, thích nghi và xử lý chúng. Chính điều này đã rèn luyện chúng ta trở thành con người như chúng ta hiện nay. Việc thứ ba, đừng cố cạnh tranh với tất cả mọi người. Có một sự thật khá hiển nhiên mà ai cũng không muốn đối mặt, rằng chúng ta rất dễ ghen tị với thành công của người khác. Nhưng khi cứ mải miết ghen ghét người khác, chúng ta còn đâu tâm trí mà phát triển bản thân. Lòng đố kỵ làm ảnh hưởng khả năng suy nghĩ và hành động của bạn. Nếu bạn dành cả đời ghen tị với người khác vì họ làm việc hiệu quả hơn, thăng tiến nhanh hơn hay giải quyết vấn đề tốt hơn mình, bạn sẽ chẳng bao giờ tiến bộ. Một người mà chỉ phí thời gian lo cho thành công của người khác sẽ không nhận ra được tiềm năng của bản thân. Ngay cả khi thành công, người đó cũng lại nhìn đến người khác thay vì dành thời gian để chúc mừng bản thân. Vòng luẩn quẩn lại tiếp tục và người này sẽ không bao giờ thỏa mãn. Đừng lo lắng khi thấy người khác giỏi hơn mình. Hãy tập trung vào việc phá kỷ lục của chính mình mỗi ngày. Thành công chỉ là một cuộc chiến giữa bạn và bản thân bạn mà thôi. Việc thứ tư, đừng tự lừa dối bản thân. Nên nhớ rằng, bạn đừng bao giờ có ý định lừa gạt bản thân mình. Người luôn tự lừa dối bản thân mình sẽ khó nhận ra được khả năng và vị trí của mình ở đâu. Nếu bạn muốn gặp được những cơ hội tốt, hãy bắt đầu từ việc đối xử thật tốt với chính bản thân mình. Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt được các cơ hội Và cơ hội đầu tiên và cũng là khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm lấy là trung thực với chính mình. Việc thứ năm, đừng cố gắng làm bản sao của người khác. Có một điều mà con người hay mắc phải, đó là luôn nhìn người khác rồi ngưỡng mộ và mong muốn bản thân mình trở nên giống như họ. Thực tế rằng một người xinh đẹp, thông minh, trẻ trung, thành đạt hơn mình, nhưng có một sự thật là họ không phải là mình. Hãy dừng lại ngay việc ao ước trở thành người khác, mà bạn hãy là chính bản thân mình và cố gắng hết sức mình để trở thành một người tốt, sống bao dung, chân thành. Đừng thay đổi để mong người khác thích mình. Hãy là chính mình và sẽ có người yêu con người thật của bạn. Việc thứ 6, đừng cố làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường khó thành công lớn. Những người cầu toàn thường đặt ra những tiêu chuẩn tuyệt đối với mọi việc. Sự hà khắc với chính bản thân khi mọi thứ không như những gì mà họ mong muốn, đôi khi lại không phải là ưu điểm nếu họ khởi nghiệp hay làm lãnh đạo. Một người cầu toàn thường đặt tiêu chuẩn rất cao cho những việc họ làm. Thế giới thực không vinh danh những người cầu toàn, nó sẽ trao phần thưởng cho những người hoàn thành công việc. Việc thứ 7, đừng sống trong sự thù hằn. Đừng sống với niềm oán ghét trong tim. Bạn sẽ khiến mình đau khổ hơn so với những gì mà người bạn căm ghét có thể làm với bạn. Tha thứ không phải là nói những gì anh đã làm với tôi là chấp nhận được, mà là tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại vĩnh viễn bởi những gì anh đã làm với tôi. Tha thứ là câu trả lời. Hãy buông ra đi, hãy tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn, hãy giải phóng bản thân bạn. Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ vì người khác mà còn vì chính bạn nữa đấy. Hãy tha thứ cho bản thân mình, hãy tiếp tục cuộc sống và cố gắng làm tốt hơn trong tương lai. Việc thứ 8, đừng mãi trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua. Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ với những điều không xứng đáng, nhưng dù mọi việc có tồi tệ đến mức nào thì cũng có một điều chắc chắn. Sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta. Chúng ta ai cũng có lúc mắc sai lầm, ai cũng có khó khăn và thậm chí tiếc nuối về những việc trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm của mình, bạn không phải là khó khăn của mình. Và ngay lúc này đây, bạn có trong tay sức mạnh để xây dựng nên hiện tại và tương lai của chính mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến. Việc thứ 9, đừng bận tâm về quá khứ. Quá khứ là thứ không thể thay đổi. Một khi bạn không thể quay ngược thời gian để thay đổi điều gì đó thì hãy mặc kệ nó. Những gì thuộc về quá khứ thì nên để lại quá khứ. Bạn nên nghĩ rằng tất cả những điều xảy ra trong quá khứ chỉ là sự chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng hơn. Chính vì vậy, thay vì tốn thời gian suy nghĩ về quá khứ, họ sẽ tập trung vào tương lai trước mắt. Việc thứ 10, đừng sợ mắc sai lầm. Phạm sai lầm chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Đó là một phần quan trọng và cần thiết của quá trình học hỏi. Một nhân viên trẻ xin được tiếp chuyện với người quản lý của mình. Anh ta nêu câu hỏi: bà có thể vui lòng cho biết sao bà lại thành công trong công việc đến như vậy được không? Bà quản lý trả lời: chỉ nhờ ba chữ. Ba chữ nào thưa bà? Quyết định đúng. Anh ta lại hỏi: làm sao bà đưa ra các quyết định đúng? Nhờ hai chữ: kinh nghiệm. Làm sao bà có được kinh nghiệm? Nhờ vào ba chữ, bà quản lý trả lời. Chúng là gì? Quyết định sai. Để rút được kinh nghiệm quý giá từ các sai lầm của mình, chúng ta phải mạnh dạn hành động và đôi khi sẽ mắc sai lầm. Mỗi khi mắc sai lầm là chúng ta đang học hỏi và trưởng thành. Bạn có cảm thấy khó chịu vì mắc sai lầm không? Vậy hãy rút kinh nghiệm và hành động khác đi trong lần tới, sửa chữa sai lầm, tự tha thứ cho bản thân và tiếp tục tạo nên sự chuyển biến. Đôi khi bạn phải chấp nhận những rủi ro cần thiết để tìm được đúng hướng đi cho mình. Hãy nhớ rằng những lựa chọn dở nhất đôi khi cũng có thể trở thành cơ hội tuyệt vời để bạn học hỏi. Bởi lẽ qua các quyết định sai, chúng ta mới có được quyết định đúng. Vậy hãy cứ mạnh dạn hành động. Đừng vì sợ sai lầm mà nản lòng và chùn bước trong cuộc sống.